bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 368, ngươi đoán ta lúc kia lớn bao nhiêu? Takeda Masumi trong lòng kỳ thật vô cùng rõ ràng. Pháp luật đối Shimiken đến nói sớm đã vô dụng. Toàn bộ thế giới mặc dù mặt ngoài còn có pháp luật trật tự, còn có thể duy trì một chút công bằng cùng đối với người bình thường bảo vệ. Nhưng trên bản chất như cũ là mạnh được yếu thua cái kia một bộ. Kẻ yếu chỉ có thể dựa vào quốc gia chính phủ đến cung cấp một chút xíu bảo vệ. Mà cường giả có thể không chút kiêng kỵ trà đạp pháp luật cùng học thuyết chính sách công. Public Policy Doctrine sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Thậm chí liền nội bộ chính phủ người đều tại dẫn đầu phá hư quy tắc. Xa không nói, bộ đối sách ba đại vương bài một trong Uehara Takashi, tại trở thành vương bài phía sau lập tức lợi dụng quyền lực trắng trợn vơ vét của cải. An bài thân thuộc tiến vào chính phủ mấu chốt cương vị. Nhiều năm xuống đã sớm hình thành một cái xú danh chiêu tham nhũng tập đoàn. Nghe nói Uehara Takashi bởi vì xuất thân bần hàn nguyên nhân, còn thích đùa bỡn một chút danh môn phu nhân. Khu 11 chính phủ đối với cái này nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc hắn làm sằng làm bậy. Shimiken thực lực hôm nay đã không thể so vương bài kém bao nhiêu. Chỉ cần hắn không rõ đứng ra phản đối 11 chính phủ, không uy hiếp đến giai tầng thống trị, vậy hắn có thể không chút kiêng kỵ làm chính mình muốn làm sự tình. Chẳng bằng nói, Shimiken bây giờ chỉ là cùng mấy cái nữ hài do dự mập mờ không rõ. Thả tới toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có thể xưng người vật vô hại. Sở dĩ, Takeda Masumi ngoài miệng chào phúng Shimiken, trong lòng đối hắn khắp nơi phải muội hành vi cũng không chấp nhận. Mọi thứ liền sợ so sánh Nga. Nếu như toàn thế giới giống như hắn quái vật đều chỉ biết phải muội, không làm gì khác, cái kia người lãnh đạo các nước đại khái nửa đêm đi ngủ đều có thể cười tỉnh. Ba người không có tại vùng ngoại thành lưu lại thời gian quá dài. Shimiken mang theo hai người rất nhanh liền trở lại nội thành bên trong. Bất quá không có trực tiếp trở về nhà, mà là trước đi tới Minami Saya chỗ ở. Hai nữ hài bẩn đến tựa như tại trên mặt đất bên trong đánh qua lan. Không kịp chờ đợi muốn tắm rửa sau đó thay quần áo khác. Phòng tắm cũng không lớn. Minami Saya trước chui vào tắm, lưu lại Shimiken cùng Takeda Masumi trong phòng khách một mình. Aken, Takeda Masumi đợi đến trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, mới mở miệng đối Shimiken hỏi. Nữ nhân đối với ngươi mà nói rất trọng yếu sao? Loại này thực lực không đi làm chút chuyện nghề, cả ngày tại trong đám nữ nhân lăn lộn, thực sự là lãng phí. Shimiken suy nghĩ một chút, nói ra, không muốn. Takeda Masumi một hồi lâu mới kịp phản ứng, không muốn, là có ý gì? Ta không phải hỏi ngươi cái này. Nàng thở dài, được rồi, cô gái nhiều như vậy, ngươi đến cùng thích cái nào? Ta đều thích a. Shimiken đi tới, đưa tay đè lại Takeda Masumi hai vai, bao quát ngươi. Takeda Masumi tránh đi ánh mắt của hắn, hừ lạnh một tiếng, vậy là ngươi không phải quá tham lam không biết chừng mực. Từng cái đều muốn, kết quả cuối cùng chính là một người cũng không còn. Shimiken đương nhiên biết rõ điểm này, cũng biết vô luận nam nữ đều sẽ không thích cùng người khác chia sẻ người yêu của mình. Nhưng hắn lòng tin 10 phần, không sao, vô luận lớn bao nhiêu khó khăn, ta đều sẽ ngủ phục các ngươi. Takeda Masumi giễu cợt nói, ta còn không biết ngươi có như thế tốt tài ăn nói đây. Nơi nào, tài ăn nói không có, nhưng ta có một cái linh hoạt lưỡi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tựa hồ là sợ Shimiken cùng Takeda Masumi đơn độc ở chung cọ sát ra tia lửa gì. Minami Saya tắm đến rất nhanh, mấy phút liền theo trong phòng tắm đi ra, còn thuận tiện cho Takeda Masumi mở nước. Takeda Masumi chạy đi tắm, Shimiken một người trong phòng khách đi lại. Quan sát trên tường dán vào bức ảnh. Bức ảnh đại bộ phận đều là Minami Saya ảnh cá nhân. Duy chỉ có một tấm là ảnh gia đình. Phụ mẫu của nàng đều rất trẻ trung. mà nàng còn là cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài. Simi Ken chính nhìn xem, bỗng nhiên cảm thấy phía sau truyền đến ấm áp xúc cảm. Minami Saya từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy Simi Ken, lộ ra nửa cái đầu, ánh mắt cũng rơi vào trên tường ảnh gia đình. Nàng mở miệng hỏi, "A Ken, ngươi đoán ta lúc kia lớn bao nhiêu?" Simi Ken chăm chú nhìn một hồi, mới lên tiếng, không thể lại lớn. Minami Saya tức sạm mặt lại, ta hỏi chính là tuổi tác, người nghĩ đến đi đâu rồi? Ta nói cũng là tuổi tác a, tương đương với 1 đến 10. Ta đoán ngươi lúc kia 10 tuổi, ta tin ngươi cái quỷ a. Minami Saya đem Simi Ken chuyển tới, gò má ửng đỏ mà hỏi, vậy ngươi biết ta hiện tại lớn bao nhiêu sao? Simi Ken hơi kinh ngạc, theo vùng ngoại thành trở lại về sau, Minami Saya rõ ràng trở nên chủ động. Trước đây nàng cũng sẽ không nói ra lời như vậy đi ra. Đến mức nàng hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu, cái kia đến tự tay đo đạc một cái mới được. Saya, đi vào giúp ta trà lưng. Đáng tiếc đo đạc tiến hành đến một nửa thời điểm, Takeda Masumi khiến người mất hứng âm thanh liền theo trong phòng tắm vang lên. Đổi thành Simi Ken chắc chắn sẽ không phản ứng nàng, nhưng Minami Saya lại không được, đành phải tiếc nuối kết thúc thí nghiệm. Tiến vào trong phòng tắm, liền thấy Takeda Masumi đứng tại dưới vòi bông sen, nước ấm chảy qua khỏe đẹp cân đối dáng người, trên bụng dây áo lót 10 phần mê người. Minami Saya có đôi khi còn thật hâm mộ Masumi tỷ, cái này một thân vô luận nam nữ nhìn đều rất ghen tị dáng người. Takeda Masumi nhìn thấy Minami Saya gò má ửng đỏ, y phục không ngay ngắn, liền biết chính mình suy đoán không sai. Đôi cẩu nam nữ này khẳng định thừa dịp tự mình rửa tắm đang làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Nàng bỗng nhiên cầm xuống vòi phun, nhắm ngay Minami Saya liền phun đi qua. A, Minami Saya kinh hô một tiếng, trên thân đơn bạc áo thun lập tức bị ướt nhẹp, dán chặt tại có lồi có lõm dáng người bên trên. Nàng ghen tị Takeda Masumi dáng người, Takeda Masumi lại làm sao không ghen tị thân hình của nàng, nhịn không được đi tới động thủ động cước. Người đến cùng ăn cái gì mới lớn như vậy? Masumi tỷ đừng bóp, thật là đau a, hừ, đổi thành nam nhân đến bóp liền sẽ không đau đúng không? Nào có, đều như thế, nói như vậy sớm đã bị bóp qua rồi. Simi Ken nghe lấy hai nữ nhân trong phòng tắm đùa giỡn động tĩnh, yên lặng đến đằng sau đem khóa nước đóng. Thanh âm kinh ngạc lập tức vang lên. A, làm sao hết nước? Hắn đi đến phòng tắm phía trước, gõ gõ cửa thủy tinh. Khả năng là ống nước trục trặc, ta biết sửa chữa, mở cửa để ta đi vào nhìn một chút. Bên trong trầm mặc một hồi, ngay sau đó Takeda Masumi đem khăn tắm trùng điệp vung tại cửa thủy tinh bên trên, lăn đi đem khóa nước mở ra. Đợi các nàng tắm xong về sau, Simi Ken mới chui vào trong phòng tắm, cũng thuận tiện tắm một cái. Ngâm xong sau, hắn chỉ mặc quần sóc liền đi ra, phơi bày nửa người trên. Nhìn xem hắn hoàn mỹ nửa người trên, Takeda Masumi cùng Minami Saya nhịn không được nhìn một chút, lại nhìn một chút, hoàn toàn không dừng được. Nam nhân thích xem nữ nhân dáng người, mà nữ nhân lại làm sao không thích nhìn nam nhân dáng người đây? Nhất là giống Simi Ken hoàn mỹ như vậy. Takeda Masumi nhịn không được nói, bình thường cũng không có nhìn ngươi rèn luyện, làm sao đem dáng người bảo trì đến như thế tốt? Simi Ken tiện tay một vuốt tóc, loại này tràn đầy dã tính dáng người là trời sinh, các ngươi ghen tị không tới. Thân thể của hắn được gia trì thánh tử bắp, hình thể xu hướng hoàn mỹ, không cần rèn luyện liền có thể bảo trì dáng người. Takeda Masumi cười nhạo một tiếng, còn tràn đầy dã tính đâu, có thể hay không hiện ra một cái ngươi thú tính? Simi Ken suy nghĩ một chút, hé mồm nói, meo meo. Takeda Masumi ngoặc kép chấm ngoặc kép, mắt thấy thời gian không còn sớm, Simi Ken lúc đầu muốn để Takeda Masumi trở về, chính mình thì là lưu lại qua đêm, thuận tiện cùng Minami Saya tiếp tục phía trước chưa hoàn thành thí nghiệm. Đáng tiếc viên này bóng đèn một chút nhãn lực sức lực đều không có. Nhất định muốn đi theo lưu lại. Làm hại hắn đành phải bỏ ý niệm này đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.